Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 47, Lý Niệm Cùng Con Đường. Yêu hận cùng sinh tử. Hà Hằng cùng Bạch Tố Trinh có thể nói là phía trên thế giới này có quyền thế nhất hai người. Bọn họ muốn thành thân, tự nhiên là đại sự kinh thiên động địa. Hôn lễ kỳ thực rất đơn giản. Siêu thần cung nội bộ thông báo một cái liền được. Đều không có cái gọi là bái đường câu chuyện. Bọn họ đều là coi trời bằng vung người. Lại không có cha mẹ trên đời. Tùy tiện một cái nghi thức sau. Liền vào động phòng. Đêm đã khuya. Hà Hằng cùng Bạch Tố Trinh ngồi đối diện nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt dường như tràn ngập nhu tình mật ý. Bạch Tố Trinh trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên cầm lấy một bình rượu. Bưng lên tiến đến. Tố Trinh ngươi cũng biết. Ta không uống rượu. Hà Hằng khoát tay nói. Bạch Tố Trinh cười duyên nói. Ngày hôm nay nhưng là chúng ta ngày vui. Ngươi lẽ nào liền không thể uống một chén sao? Hà Hằng nhìn nàng đưa tới chén rượu. Muốn nói lại thôi nói. Tố Trinh, tại sao ta cảm giác ngươi có quái? Bạch Tố Trinh sửng sốt một chút. Vội hỏi, thiếp thân có điểm lạ. Làm sao có khả năng? Ta một điểm đều không có phát hiện a. Hà Hằng lắc đầu nói. Ngươi ngày hôm nay cảm giác còn giống như không tự nhiên. Một điểm đều không có bình thường ôn hòa. Lẽ nào ngươi lớn như vậy số tuổi ngươi còn giống tiểu cô nương đồng dạng thẹn thùng. Ha ha ha ha. Nghe Hà Hằng tiếng cười. Bạch Tố Trinh sắc mặt lại mơ hồ có một vẻ yêu buồn. Sau đó miễn cưỡng cười vui nói. Ngươi liền biết chế nhạo ta. Nhanh uống một chén đi. Hà Hằng kinh ngạc nói. Ngươi làm sao nhất định phải muốn ta uống rượu này? Lẽ nào có chuyện gì gạt ta? Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng chuôi co rụt lại. Gấp lắc đầu nói. Ngươi ta 200 năm cảm tình. Hơn nữa thiếp thân cả người lập tức liền đều là ngươi. Làm sao có việc gạt ngươi a? Ừ. Hà Hằng dường như không có suy nghĩ nhiều. Nâng cốc chén bắt được bên mép. Liền muốn uống lúc. Bất ngờ nói. Ta vẫn cảm thấy ngươi ngày hôm nay có vấn đề. Bạch Tố Trinh một trái tim dầm nhảy một cái. Hỏi vội. Có vấn đề gì? Hà Hằng cười đùa nói. So với thường ngày càng xinh đẹp. Hắn đại trong lúc cười. Uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Bạch Tố Trinh chặt nhìn chằm chằm hắn uống xong cái kia chén rượu. Ngón tay run rẩy một cái. Biểu hiện có chút âm u. Nhìn sắc mặt nàng. Hà Hằng kỳ quái nói. Ngày hôm nay chính là ngươi ta ngày vui. Ngươi làm sao có chút không cao hứng? Bạch Tố Trinh vội vã mặt giãn ra nói. Không có. Thiếp thân chính là quá mức cao hứng mới như vậy. Hà Hằng không nghĩ bao nhiêu. Gật đầu nói. Đã như vậy. Chúng ta vẫn là sớm chút ăn giấc đi. Bạch Tố Trinh nhìn bóng người của hắn. Khóe mắt không khỏi lưu lại một giọt nước mắt. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Yêu hận đan dệt. Đột nhiên đem trong tay chén rượu quăng. Hà Hằng xoay người lại. Kinh dị nói. Tố Trinh, này đại hỷ tháng ngày ngươi ném cái gì cái chén? Sẽ không là thông đồng người nào? Chuẩn bị mưu sát chồng. Sở dĩ ném chén làm hiệu chứ? Hà Hằng mang theo chuyện cười lời nói để Bạch Tố Trinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tuyệt mỹ trên gương mặt. Biểu hiện đặc biệt phức tạp. Đau thương cùng bất đắc dĩ tràn ngập. Lúc này, nương theo bọn họ trong phòng tiếng vang. Mấy đạo chất phác khí tức thình lình vọt tới. Là mấy người các ngươi, lớn mật, lại dám tự tiện xông vào bàn tọa động phòng, không muốn sống đúng không? Cảm nhận được cái kia vài cỗ hơi thở quen thuộc, Hà Hằng đột nhiên đối với ngoài phòng quát, bên ngoài truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha ha, họ Bộ, người thật coi chính mình còn có thể khống chế chúng ta sinh tử sao? Nói thật cho ngươi biết. Người đã trúng rồi chúng ta hỗn hợp 100 loại trí độc kịp một luồng huyền diệu sức mạnh rượu. Độc, không tới chốc lát sẽ phát tác. Ai cũng cứu không được ngươi. Bốn bóng người ở ngoài phòng đi tới. Rõ ràng là Tiếu Kinh Thiên hai người kịp bây giờ siêu thần cung hai cái nhân tài mới xuất hiện nhiếp. Phong cùng Bộ Kinh Vân. Hai người này ẩn núp thiên hạ hội. Giết chết Hùng Bá. Lập xuống đại công. Dĩ nhiên trở thành siêu thần cung bên trong một đời mới người dẫn đầu. mà bọn họ vào giờ phút này tới trong này. Nhưng là chỉ có một mục đích. Đồ thần, Hà Hằng lạnh lẽo nhìn bốn người bọn họ. Hăng hái gầm nhẹ nói. Bốn người các ngươi nghịch tặc, chờ bản thân tự tay chu diệt các ngươi. Tiếu Ngạo Thế cười nói. Ngươi nếu là đỉnh phong thời điểm, 10 cái chúng ta cũng đánh không lại ngươi. Nhưng là hiện tại, chúng độc ngươi, vẫn có thể vận công sao? Cõi đời này nào có cái gì độc có thể ám hại bản thân? Hà Hằng khinh thường nói. Hăng hái vận chuyển công lực, sắc mặt chớp mắt biến đổi. Chân khí nghịch truyền, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Bạch Tố Trinh âm thanh giờ khắc này thăm thẳm vang lên. Thần, phu quân, ngươi không muốn thử lại. Cái kia 100 loại độc dược bản không thể làm sao cho ngươi thân bất tử. Nhưng ta lại ở trong đó bỏ thêm một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nó là không thuộc về thế gian. Bắt nguồn từ thượng cổ thần nữ nữ oa sức mạnh. Đây là ngươi chỗ vô pháp đối kháng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Hằng đột nhiên nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Trong mắt tràn ngập hàn ý. Người sau mang theo bi thống nói. Thiếp thân cũng bản không muốn phản bội phu quân. Kỳ thực ta so với bất luận người nào đều muốn yêu ngươi. Chỉ là lại không thể không như vậy. Hà Hằng chất vấn. Tại sao? Bạch Tố Trinh yêu than thở. Vì thiên hạ bách tính. Vì này mỹ hảo thế giới. Này muôn dân đỉnh đầu tuyệt sẽ không có một tôn ngự trị ở bên trên bọn họ thần tồn tại. Phu quân, ngươi hiểu ta sao? 200 năm năm tháng. Ta từ lâu rõ ràng ngươi, càng rõ ràng, ngươi là chắc chắn sẽ không như lúc trước nói như vậy. Hoàn mệnh ở chúng sinh, ngươi muốn làm, là trở thành một bất hủ chi thần, đem vùng đất này vĩnh viễn hóa thành thuộc về ngươi vĩnh hằng quốc gia. Nhưng ta lại không muốn như vậy, bách tính nên tự do, căn bản không cần một tôn thần vượt lên muôn dân bên trên. Sở dĩ, chấm ngoặc kép. Sở dĩ ngươi muốn giết ta. Hà Hằng ngữ khí đặc biệt lạnh lẽo. Bạch Tố Trinh thống khổ gật gật đầu. Thần, ngươi yên tâm đi. Không tốn thời gian dài, ta sẽ đi cùng ngươi. Ngươi ta sống sót vô pháp làm thành phu thê, chỉ nguyện chết rồi có thể trường bạn. Ha ha ha ha. Hà Hằng đột nhiên cuồng tiếu lên, để Tiếu Kinh Thiên đám người kinh dị không gì sánh được. Chính cau mày thời gian, Hà Hằng ánh mắt nhìn kỹ hướng về bọn họ, hoặc là nói trong đó hai người. Nàng là vì mình lý niệm muốn giết ta. Tiếu Kinh Thiên hai người đúng không cam bị ta ràng buộc. Như vậy Bộ Kinh Vân hai người các ngươi đây. Chúng ta cũng là vì thiên hạ muôn dân. Sở dĩ nhất định phải tru sát ngươi này bất tử chi thần. Bách tính không cần một tôn thần. Nhiếp Phong có chút thở dài nói. Bộ Kinh Vân sắc mặt lại là vĩnh hằng lạnh lẽo. Vẫn không nói, Tiếu Kinh Thiên đột nhiên nói, không khỏi đêm dài lắm mộng, chư vị vẫn là mau chóng ra tay, chu diệt này ngụy thần, hừ, liền sợ các ngươi, Hà Hằng cười lạnh nói, Tiếu Ngạo Thế cười gằn một tiếng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước thực lực sao, ngươi bây giờ bất quá là cái chúng bạn xa lánh, sắp bỏ mình tàn phế thôi, chịu chết đi, nói chuyện thời gian. Tiếu Kinh Thiên hai người hung hãn ra tay, toàn lực tịch hướng về Hà Hằng. Bạch Tố Trinh bi thương nhắm hai mắt lại. Đang lúc này, Hà Hằng trên người đột nhiên bùng nổ ra một áp lực đáng sợ. Sức mạnh mãnh liệt lan lộn mà ra, quét ngang hướng về Tiếu Kinh Thiên hai người. Một chưởng đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Tiếu Ngạo Thế không thể tin được. Cái kia ngụy thần không phải chúng kịch độc. Khó có thể vận công sao? Sao lại thế? Bạch Tố Trinh cũng là mãnh mà chấn động tới. Không dám tin tưởng nhìn Hà Hằng. Nàng rõ ràng là nhìn tận mắt Hà Hằng uống xong nàng điều phối tốt rượu độc. Hiện tại làm sao sẽ? Hà Hằng không có quan tâm ánh mắt của bọn họ. Nhìn bên ngoài, cười lạnh một tiếng. Chúng bạn xa lánh. Xem ra các ngươi không có biết rõ tình cảnh a. Thần tướng, thần mẫu, pháp hải. Nê Bồ Tát, các ngươi còn không ra. Nương theo hắn quát to một tiếng. Bốn phương tám hướng ánh lửa phun trào. Hàng trăm hàng ngàn vệt thân ảnh từng cái bốc lên. Đem Tiếu Kinh Thiên đám người vây nước chảy không lọt. Này, các ngươi, chấm ngoặc kép. Tiếu Ngạo Thế kinh hãi đến biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ, Hà Hằng lại sớm có phòng bị, bố trí kỹ càng nhân mã. Chẳng trách hắn uống rượu độc lại không sự. Nhất định là trước đó có chuẩn bị, căn bản không có uống xong. Nhìn biểu hiện phức tạp Bạch Tố Trinh, Hà Hằng lặng lẽ nói. Tố Trinh, người tự cho là kinh doanh siêu thần cung 200 năm lâu dài. Những kia môn chúng liền đều là ngươi người. Lại không biết, bọn họ đã sớm bị ta lấy thủ đoạn đặc thù khống chế. Từ xưa đến nay, tất cả đều là trung thành với ta. Ngươi chỉ là thay trưởng quản mà thôi. Bạch Tố Trinh sắc mặt một thoáng biến. Trong con ngươi mang theo bi thương nói. Nếu ngươi sớm biết kế hoạch của chúng ta, vậy tại sao không trực tiếp động thủ đây? Các ngươi chuẩn bị kỹ càng như thế một hồi vở kịch lớn. Nếu như ta liền cơ hội lên sàn cũng không cho, chẳng phải là quá không có tình người? Hà Hằng cười khẽ, ngữ khí lại đặc biệt lạnh giá. Bạch Tố Trinh đột nhiên đối với vẫn có chút không biết chỗ nhưng Nhiếp Phong hai người quát. Hai người các ngươi đi mau, thân thể các ngươi tồn tại một luồng mạnh mẽ tiềm lực, là đương đại duy nhất có khả năng đánh bại hắn. Nhớ kỹ, các ngươi muốn đồng tâm hiệp lực mới có thể phát huy ra nguồn sức mạnh kia toàn bộ uy lực. Nói xong lời này sau, trong cơ thể nàng mãnh mà tuôn ra một luồng bàng bạc sức mạnh to lớn. Phảng phất ngôi sao vận chuyển, tinh không sức mạnh to lớn cuồn cuộn, hăng hái đánh về phía Hà Hằng. Nguồn sức mạnh này, này tuyệt không phải bắt nguồn từ ta dạy cho ngươi diệt thế ma thân, Di Thiên Thần Quyết, càng sẽ không là luân hồi lục độ cùng địa cực ma kha. Đây là Hồn Thiên Bảo Giám. Hà Hằng lấy làm kinh hãi sau, lúc này phản ứng lại, một trường vỗ ra, chân khí như dao long vào biển bình thường bay lên trời. Ở giữa Bạch Tố Trinh trên người, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Tố Trinh cũng không lui lại, trái lại vận chuyển lên nàng địa cực ma kha, gia trì ở nó cỗ kia ngôi sao sức mạnh trên. Anh Dũng quấn về Hà Hằng, Tiếu Kinh Thiên hai người vốn là muốn nhân cơ hội này đào tẩu. Nhưng suy nghĩ một chút Hà Hằng loại ở trên người bọn họ nghịch thần kiếp lực, tự biết cho dù đào tẩu cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này cắn răng, sấn Bạch Tố Trinh dây dưa Hà Hằng thời gian, vận chuyển toàn bộ công lực, thình lình cũng đánh úp về phía đi vào. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng không có dựa theo Bạch Tố Trinh nói tới đào tẩu. Đây là bọn hắn không làm được sự tình, nhưng bọn họ tự biết chính mình tuy rằng công lực không tầm thường, trong cơ thể càng có một cái sức mạnh đáng sợ. Sở dĩ Bạch Tố Trinh mới ở tối nay mang tới bọn họ lấy ứng bất cứ tình huống nào, nhưng bọn họ kỳ thực căn bản là không có cách linh hoạt vận dụng sức mạnh trong cơ thể. Thực tế công lực còn kém rất xa Bạch Tố Trinh bọn họ cao thủ cỡ này. Liền nhúng tay bọn họ đại chiến tư cách đều không có. Sở dĩ bọn họ trực tiếp quay đầu cùng siêu thần cung rất nhiều cường giả giao thủ, không cho bọn họ quấy rầy Bạch Tố Trinh bọn họ. P.S. Phong Vân lập tức kết thúc. 1-2 ngày trái phải. Ta ngày hôm nay khai giảng, phát hiện chương trình học rất nhiều. Một tuần lễ trên dưới ngọ đều có khóa. Buổi tối cũng có tự học buổi tối. Cũng không biết có thể có bao nhiêu thời gian gõ chữ. Bất quá ta sẽ tận lực bảo đảm đổi mới. Người khác ở chơi game in relationship thời điểm, ta nhất định ở gõ chữ. Câu nói này có chút khổ bức a. Ta đây là rót cô sinh. Ha ha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.